Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, phong ấn giải trừ. Hạ Du vị trí khoảng cách chiến trường rất xa. Mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng là tại Hạ Du tìm tới hôn mê Dodomeki lúc, Satan Doji cũng tìm tới. Không có cùng Hạ Du nói nhảm, Satan Doji vọt tới trước mặt hắn chính là một quyền. Dẫn theo Dodomeki, Hạ Du về phía sau nhảy lên, né tránh một quyền này. Satan Doji ồ lên một tiếng, lại một chưởng chộp tới Hạ Du. Hạ Du từ phía sau lưng lấy ra trước đó giành được katana, giữ lấy Satan Doji một quyền. Katana ứng thanh mà nát, sát khí không dùng được. Hạ Du nhìn xem Satan Doji nắm đấm. Nắm đấm của hắn bên trên quấn lấy một tia màu đỏ khí thể. Kia là cuồng khí. Satan Doji kỹ năng thiên phú. Trước đó đập phá chú thuật. Dựa vào là cũng là cái này. Từ Satan Doji xuất thủ đến bây giờ, chỉ mới qua ngắn ngủi 2 giây. Nhưng là quỷ phía sau tộc đã theo sau, không nghĩ lâm vào quỷ tộc đang bao vây. Dẫn theo Dodomeki, Hạ Du vọt thẳng hướng về phía Satan Doji. Satan Doji nhếch miệng lên dáng tươi cười. Hắn đã không nhớ ra được lần trước có nhân chủ động nhích lại gần mình là lúc nào, bởi vì bọn hắn đều biết, nhích lại gần mình chính là một chữ chết. Vì tán dương dũng khí của ngươi, liền để ngươi chết tại ta hồ lô xuống đi. Nhấc lên trong tay cực lớn hồ lô rượu, Satan Doji đánh tới hướng Hạ Du. Hạ Du duỗi ra một cái tay khác trưởng, mò tới hồ lô rượu bên trên, trở nên hoảng hốt về sau. Satan Doji phát hiện chính mình nằm ở trên mặt đất, trong tay hắn hồ lô rượu cũng không có bóng dáng. Vì không bị tới quỷ tộc cùng các âm dương sư để mắt tới, Hạ Du đem Dodomeki dẫn tới bên cạnh trên núi, tìm một chỗ nhà gỗ ở lại. Nhà gỗ là trong làng nhà gỗ. Bởi vì thảo phạt Satan Doji nguyên nhân, thôn phụ cận bên trong thôn dân đều đã bị sơ tán. Hạ Du tiến vào bị sơ tán thôn dân trong nhà. Hắn nhìn xem trên giường nam nhân, trên thân nam nhân đều là vết máu. Đây là hắn rơi xuống từ trên không đến, bị cây cối cùng tảng đá đập ra vết máu. Tại Hạ Du đi qua thời điểm, đã có một con sói đối với hắn biểu hiện ra muốn ăn. Hắn kém chút liền muốn mệnh về hoàng tuyền. Kiểm tra một chút Dodomeki thương thế, Hạ Du phát hiện không nghiêm trọng lắm. Đoán chừng là rơi xuống thời điểm, hắn có ý thức tiến hành một chút giảm sóc. Hạ Du bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn làm sao lừa gạt đối phương chú thuật. Là trực tiếp đoạt đâu? Vẫn là dùng cứu được đối phương danh nghĩa, để chính hắn cho. Nếu là hắn là một người tốt, hơn phân nửa sẽ còn đồng ý chính mình cho. Nhưng Hạ Du cũng không thể cam đoan hắn là một người tốt. Huống chi, có chút âm dương sư đem gia tộc bí thuật thấy cùng sinh mệnh. Hạ Du đang đánh cướp quá trình bên trong, cũng gặp phải, thà rằng chết cũng không giao ra chú thuật quyển trục. Mặc dù tại sau cùng thời điểm, Hạ Du vẫn là đánh ngất xỉu bọn hắn giành lấy quyển trục. Tóm lại, trước kiểm tra đi. Vươn tay, Hạ Du tại nam nhân trên thân sờ soạng, muốn ở trên người hắn tìm tới chú thuật quyển trục. Tại Hạ Du sờ đến thời điểm, nam nhân mở mắt, Hạ Du lập tức có chút lúng túng. À, ta lại nhìn một chút thương thế của ngươi. Mặc bất động âm thanh đem thân thể của nam nhân sờ xong, Hạ Du rút tay ra. Quả nhiên, Dodomeki trên thân cũng không có chú thuật quyển trục. Ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao nam nhân là đi cùng Satan Doji đại chiến. Đại chiến mang theo quyển trục, là nhấc lên quyển trục nhiều không? Hạ Du nhìn mình vừa vặn rút ra bàn tay. Trên bàn tay của hắn tràn đầy máu tươi. Vẫn là trước cho đối phương tắm một cái đi. Tung ra một viên đậu nành. Hạ Du để đậu binh đi qua ôm lấy Dodomeki. Nhưng mà, đậu binh còn không có sinh ra tay, liền bị Dodomeki một cái kim chú thuật chặt thành hai nửa. Người muốn làm gì? Dodomeki lạnh lùng nhìn xem Hạ Du. Không cần khẩn trương, chỉ là tắm cho ngươi một chút mà thôi. Hạ Du lần nữa triệu hoán ra một cái đậu binh. Không cần, nam nhân từ chối không tiếp Hạ Du. Nhưng Hạ Du có hay không để ý tới nam nhân cự tuyệt? Đậu binh tiếp tục đi tới. Ta nói không cần. Nam nhân lần nữa sử dụng chú thuật. Đậu binh bị đuổi tản ra đồng thời. Trong miệng của hắn cũng phun ra máu tươi. Xách, người đứa nhỏ này làm sao không nghe lời đâu. Nhìn xem không nguyện ý tắm rửa nam nhân. Hạ Du trong lòng ngược lại là dâng lên một tia ác thú vị. Hắn lần nữa triệu hồi ra đậu binh. Muốn nhìn một chút nam nhân tức hổn hển dáng vẻ. Đáng tiếc lần này Dodomeki còn không có chống cự. Bởi vì hắn đã ngất đi. Hạ Du lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị. Bất quá hắn vẫn là dẫn đậu binh. Đi vào bên dòng suối nhỏ. Để đậu binh tại nam nhân trên lưng trói lại một cái dây thừng. Đem nam nhân ném vào dòng suối nhỏ bên trong. Nam nhân cũng không có bị sặc tỉnh. Bên hông hắn một khối ngọc phát ra trong suốt ánh sáng. Ngọc tác dụng tựa hồ là đang trong nước hô hấp. Xách, còn có bảo bối a. Bất quá cái này cũng thuận tiện Hạ Du. Yên tâm đem Dodomeki chìm vào dòng suối nhỏ bên trong. Qua sau 5 phút, Hạ Du suy nghĩ không sai biệt lắm. Lôi kéo dây thừng đem hắn nhấc lên. Trên thân nam nhân quần áo nửa hở. Phía ngoài áo thú bị dòng nước sông cởi ra. Treo ở trên sợi dây. Áo lót bên trong cũng đã rộng mở. Lộ ra bên trong nhục thể. Ngoại trừ một chút đã vảy vết thương bên ngoài. Hạ Du còn gặp được một quyển băng vải. Băng vải cột vào nam nhân trước ngực. Hạ Du trước đó không có cho hắn xử lý vết thương. Nói cách khác, đây là nam nhân trước đó liền bị thương. Chậc chậc, thế mà tại tổn thương còn không có tốt tình huống dưới. Liền cùng Satan Doji đánh nhau sao? Lại nói bên trong thật là vết thương sao? Có lẽ là hình xăm gì gì đó. Hình xăm bên trong ký túc ác quỷ. Dạng này thiết lập cũng rất phổ biến. Mang theo hiếu kỳ, Hạ Du giải khai nam nhân băng vải. Suy đoán của hắn là chính xác. Băng vải đích thật là phong ấn. Phong ấn hai cái yêu thỏ. Cho nam nhân một lần nữa trùm lên băng vải. Hạ Du ôm mình đầu gối. Ngồi ở một bên thở dài. Hắn vốn cho rằng, loại này cũ phần diễn. Là không thể nào phát sinh ở trên người mình. Nhưng sự thật chứng minh. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Dodomeki uy phong như vậy họ. Ai có thể biết lại là nữ nhân. Không. Trên thực tế họ chỉ cùng phụ mẫu có quan hệ. Không thể cấu thành chính mình cho rằng Dodomeki là nam nhân lý do. Là bởi vì Dodomeki lúc nói chuyện. Sử dụng đều là trung tính âm sắc. Lại tăng thêm một bộ nam nhân cách ăn mặc. Hạ Du vô ý thức liền cho rằng đối phương là cái nam nhân. Sờ lên cái cằm, Hạ Du vẫn là cảm giác nơi đó có không hợp lý địa phương. Hắn tại Dodomeki trên thân sờ lên, lấy ra một khối ngọc thạch, cầm xuống ngọc về sau. Hạ Du lại nhìn Dodomeki, cũng cảm giác đối phương giống như một nữ nhân nhiều. Hứ, thế mà còn cần chú thuật tiến hành ám chỉ sao? Bất quá có thể biết được văn danh thiên hạ âm dương sư Dodomeki. Là cái nữ tính sự tình. Chính mình cũng coi là phá một cái đại án a. Hơn nữa hiện tại thân thể của nàng. Có thể tùy ý chính mình hành động. Bất quá Hạ Du cũng không có làm ra cái gì chuyện quá đáng. Phổ thông cởi xuống nữ nhân quần áo. Cho nàng rửa thân thể về sau. Hạ Du đưa nàng cõng đến trong phòng. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ánh nắng rải vào gian phòng, vẩy vào trên giường, Dodomeki Akiba bỗng nhiên từ trên giường kinh hãi. Tầm mắt của nàng lập tức nhìn về phía bên cạnh Hạ Du. Ăn sao? Hạ Du vung vẩy trong tay cháo. Cháo là dùng trong phòng gạo, thông qua chân lý chi môn làm. 10 phần ngon miệng, làm gạo thù lao. Hạ Du thả một cái kim phán tại trong thùng gạo. Dodomeki Akiba lập tức phát hiện y phục của mình có biến hóa. Nhưng Hạ Du trong tưởng tượng của nàng kêu sợ hãi cũng không có truyền đến. Nàng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Thế nào? Hạ Du bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Quần áo là ngươi cho ta đổi sao? Quả nhiên vẫn là nhắc tới sự kiện sao? Là ta, Hạ Du trung thực thừa nhận. Nhưng mà, hắn tựa hồ nhìn thấy. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì nhìn thấy là ta đổi liền nhẹ nhàng thở ra? Ngươi là đang hoài nghi của ta năng lực sao? để ngươi xem ta ám viêm long. Đúng, ám viêm long biến thành tiểu viêm long. Hiện tại chính mình là 10 tuổi dáng vẻ kia mà. Đối phương yên tâm, cần phải mà là cái này đi. Ngay tại Hạ Du bình tĩnh lại tâm, tiếp tục uống cháo thời điểm, Dodomeki đột nhiên bóp một cái pháp quyết, phun ra máu tươi, một tấm bùa chú trống rỗng xuất hiện, dán tại Hạ Du trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.